Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 72, phiền toái của phú khả địch quốc nam. Góc truyện audio.com. Đó là loại thanh âm nghịch ngợm còn mang theo hài hước. Giọng nói nhẹ mà trông rất dễ nghe. Quả nhiên, thật là có nội tình sao? Nguyệt Trì Lạc chỉnh đốn lại biểu cảm nét mặt, quay đầu nhìn lại trong lòng khẽ động, nhếch miệng, híp mắt cong cong nở nụ cười. Không biết đại ca chờ tiểu muội có chuyện gì, hay là đại ca đã sớm đoán được tiểu muội nhất định sẽ đến. Gian thương, tuyệt đối giảo hoạt, khẳng định đã sớm tính toán tốt, tính toán được trong đại hôn nàng không thể cự tuyệt đầu cưới của hắn. Tính toán được nàng sẽ trở về tìm hắn, quả nhiên rất gian à, Nguyệt Trì Lạc nghĩ tới đây. Nụ cười trên mặt càng thêm trong sáng, có lẽ là do ở nhà. Nguyệt Vũ Trì ăn mặc không có lam lũ giống như ngày thường. Ăn mặc thế này càng lộ vẻ của sự giàu sang, một bộ tự y hoa lệ làm tôn lên dáng vẻ lưu manh trên khuôn mặt hắn. Biểu cảm ngược lại càng có một hương vị khác, Nguyệt Vũ Trì chợt giật mình, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười. Vậy tiểu muội thì sao? Tiểu muội vì sao lại vội vã tới Bắc Viện như thế? Chẳng lẽ không phải tìm đại ca sao? Không phải tới tìm ngươi, nàng sẽ không bước vào Nguyệt gia này một bước. Nguyệt Trì Lạc âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn cứ cười nhẹ nhàng. Ta đương nhiên là đến tìm đại ca đã tặng một nửa gia tài Nguyệt gia làm của hồi môn cho tiểu muội. Tiểu muội không đến nhìn xem một chút, e rằng sẽ phụ lòng nửa số gia tài kia. Dứt khoát làm rõ vấn đề này dù sao vẫn tốt hơn so với dài dòng dây dưa. Nguyệt Trì Lạc trong lòng thầm nói, nếu không phải nàng còn muốn đến thiên cơ khác, cùng hắn dây dưa nữa cũng không sao, dù sao Nguyệt gia này cũng là bậc giàu có, Nguyệt Vũ Trì so với người vô sự ngồi ăn rồi chờ chết như nàng thì thời gian của hắn khẳng định quý giá hơn. Ý cười trên mặt Nguyệt Vũ Trì theo lời nói của Nguyệt Trì Lạc càng lộ vẻ thâm sâu. Nguyệt Trì Lạc thoạt nhìn cứ cười như vậy. Nụ cười sâu hiểm khó dò so với thần côn ở trên phố không thể nghi ngờ đều như nhau. Những kẻ lừa gạt cao siêu, cách trương.